Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 465, khiêu khích tiên đế. Thứ 9 càng, điên rồi, thật chính là điên rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ngừng thở, mắt không chớp nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Luôn cảm thấy, hôm nay cái thế giới này, thật sự là quá điên cuồng. Ngắn phút chốc, không chỉ Diệp Gia Diệt, đến từ Tam Đại Thánh Địa các đệ tử toàn bộ bỏ mình. Liền liền Bất Tử Phượng Hoàng nhất tộc duy nhất hậu duệ. Xem ra, đều phải bỏ mạng tại đây bên trong. Phải biết, khả năng này là thế gian duy nhất một đầu chân hoàng a. Hơn nữa, còn là một cái như thế mỹ lệ thiếu nữ. Cái này Lâm Thiên, thế mà cũng hạ thủ được. Thật chính là quá độc ác. Vấn đề này, nếu là truyền vào yêu tộc trong tai, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều lại bởi vậy điên cuồng. Đến lúc đó, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ bị liệt là yêu tộc công địch. Coi như không chết tại Tam Đại Thánh Địa cùng với Bắc Nguyên Diệp gia tương lai trả thù bên trong, sợ rằng cũng phải vẫn lạc tại yêu tộc điên cuồng trả thù bên trong. Dù sao, một tôn thuần huyết bất tử thần hoàng, đối khắp cả yêu tộc ý nghĩa, thật sự là quá lớn. Nếu là đưa nàng bảo vệ, tương lai, chúng nó yêu tộc lần nữa xưng bá cửu thiên, đơn giản ở trong tầm tay. Cho nên, có thể nghĩ, yêu tộc người nếu là biết, chúng nó như thế một hy vọng, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, trong lòng sẽ là loại nào cảm tưởng. Chỉ sợ là đem Lâm Thiên chém thành muôn mảnh tâm tư đều có đi. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng tại Lâm Thiên một chỉ này dưới, thiếu nữ thần bí cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, ầm ầm, bầu trời vang lên lần nữa một tiếng sét, thanh âm so với dĩ vãng đều muốn đáng sợ hơn cùng mạnh mẽ vô cùng. Ánh chớp xỏ xuyên qua thương khung, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên cái kia đạo chỉ quang cho ngăn lại. Cảm nhận được phía trước nổ tung khủng bố năng lượng, thiếu nữ thần bí cũng là kinh nghi bất định lần nữa mở mắt. Nàng nhìn trước mắt, trong không khí bạo liệt sấm sét lực lượng, không khỏi há to miệng. Ca ca, Lâm Thiên nhìn phía trước, trong không khí không ngừng nổ vang, lấp lánh lôi đình, tầm mắt chớp lên. Sau đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng hỏi. Trường sinh, ngươi là muốn đối địch với ta sao? Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này lại là tựa như sấm chớp, tại trong tai mọi người nổ vang. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị giơ lên đầu. Bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt kinh chấn đan xen. Vừa rồi một kích kia, thị trưởng sinh tiên đế tại ra tay sao? Nếu như đúng vậy, như vậy Lâm Thiên, đây là tại khiêu khích trường sinh tiên đế. Lạc Giao hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên, nàng cảm giác cái này chết mấy năm, lại đột nhiên sống lại thanh niên thần bí. Hôm nay sợ không phải điên rồi. Đầu tiên là không chút kiêng kỵ đại sát đặc sát một phen, sau lại muốn chu diệt thế gian duy nhất thần hoàng huyết mạch. Hiện tại, còn bắt đầu khiêu khích nổi lên trường sinh tiên đế. Đây là không đem chính mình đùa chơi chết, đều không cam lòng sao? Liền liền Lục Phong đám người, đều là một mặt im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ khuyên Lâm Thiên thu tay lại được rồi, lại không biết làm sao mở miệng. Dù sao, tại Lâm Thiên trước mặt, bọn họ đều là vãn bối. Nơi nào có làm vãn bối đi thầy tế bối làm việc a, cho nên loại chuyện này bọn hắn khó thực hiện, cũng không tiện làm, thế là dứt khoát lựa chọn mặc kệ, tùy ý Lâm Thiên phát huy. Chỉ có đối Lâm Thiên có hiểu biết Trần Nặc ở nơi đó lắc đầu sụt xịt không thôi. Lâm Thiên đến cùng có nhiều bá đạo, hắn có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Lúc trước, tại thiên linh giới thời điểm, tử vong chi hải tồn tại, vẻn vẹn chẳng qua là ra tay với hắn một lần, cũng không có tạo thành thương vong gì, mà lại cuối cùng, càng là trực tiếp liền nhận sợ, nhận sai, có thể nói là nắm tư thái, thả vô cùng thấp, đối mặt này loại tình huống, đổi thành những người khác, cho dù là đại đế, chỉ sợ cũng phải lựa chọn nhịn thêm một nhẫn. Dù sao, trong cấm địa những cái kia vô thượng tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một cái, đều là cái thế giới này người mạnh nhất, nhất là cái kia cấm địa chi chủ, càng là sắp đủ để sánh vai thiên đạo tồn tại, được vinh dự nửa bước thiên đạo, có thể tự thành một giới. Tại trước mặt bọn hắn, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng lộ ra là nhỏ yếu như vậy, cho nên không ai nguyện ý đi tùy tiện khiêu khích bọn hắn. Đổi một người, đứng tại Lâm Thiên trước đó vị trí bên trên, cơ hồ đều sẽ tiếp nhận tử vong chi hải nói xin lỗi. Lựa chọn thấy tốt thì lấy. Dù sao, lúc ấy tử vong chi hải cũng cho Lâm Thiên mở ra không ít phong ốc điều kiện. Mà những cái kia điều kiện, đủ để cho một vị thiên đế. Cũng vì đó tâm động. Có thể Lâm Thiên vẫn như cũ làm theo ý mình, đơn giản là tử vong chi hải đối với hắn nổi lên sát tâm, đồng thời ra tay rồi, cho nên không chết không thôi, mạnh mẽ đem người ta từ thiên linh giới đuổi vào băng lãnh sâu trong hư không. Về phần hiện tại, bọn hắn lang thang đến vũ trụ vị trí nào, Trần Nặc cũng không biết, hắn chỉ biết là nếu ai dám làm phát bực Lâm Thiên, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, lại hoặc là như thế nào tồn tại, hơn phần nửa đều muốn chịu không nổi. Cho dù là trường sinh tiên đế, cũng không ngoại lệ. Dù sao, trường sinh tiên đế mạnh hơn, chỉ sợ cũng mạnh bất quá một cái cấm địa. Mà Lâm Thiên liền trong cấm địa cường giả, cũng dám bỏ qua, như thế nào lại e ngại hắn không quan trọng một người đâu. Cho nên, tại Trần Nặc trong mắt, Lâm Thiên dám đi khiêu khích trường sinh tiên đế. Đây quả thực là một kiện bình thường không thể lại bình thường sự tình. Đối với cái này, hắn trong lòng không có nửa phần lo lắng. Bởi vì cần muốn lo lắng, hẳn là trường sinh tiên đế mới là. Nhìn thấy bốn phía, thật lâu không người đáp lại, Lâm Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào, dám làm không dám nhận sao? Lâm Thiên thanh âm tại trên thảo nguyên vang lên lần nữa, truyền vào trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người cũng vì đó an tĩnh không thôi. Bọn hắn giữ im lặng nhìn xem Lâm Thiên, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Đừng hô, dựa theo các ngươi thời gian bây giờ để tính, ta ca đều đã vẫn lạc hai cái thời đại, coi như hắn lúc trước có lưu một sợi thần hồn ở cái thế giới này, bây giờ chỉ sợ cũng là thần tính hoàn toàn biến mất. Bảo hộ ta, hơn phần nửa cũng chỉ là xuất từ bản năng thôi. Lúc này, thiếu nữ thần bí đột nhiên mở miệng nói, nhìn lên bầu trời bên trong, lấp lánh lôi đình, thiếu nữ thần bí thần sắc ảm đạm, trong đôi mắt đẹp nhịn không được lóe lên một tia thương cảm. Ai có thể nghĩ tới, năm đó từ biệt, đúng là vĩnh hằng, nếu là vị kia vĩ ngạn nam tử, hắn còn tồn tại ở thế gian, hôm nay chỗ nào cho phép Lâm Thiên như thế khiêu khích. Đáng tiếc, cho dù là rực rỡ như hắn, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi tuế nguyệt tiêu vong a. Thần tính hoàn toàn không có, chết hẳn sao? Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn một cái mây đen răng đầy, điểm xanh lấp lánh bầu trời, thì thào nói nhỏ, trong mắt lập lòe một vệt ý vị thâm trường chi sắc. Tại còn không có tới này bên trong trước, thật sự là hắn coi là trường sinh tiên đế đã sớm chết hẳn, mà lại là chết đến mức không thể chết thêm. Dù sao, năm đó dùng trường sinh tiên đế thực lực của hắn, cùng với hắn tu luyện nói, đã để tiên giới những cái kia đáng sợ tồn tại nghiêm trọng cảm thấy lo lắng. Vì để tránh cho người tiếp theo thanh đế xuất hiện, bọn hắn sớm liền bắt đầu sớm bố cục, sau đó buộc Trường Sinh Tiên Đế làm rối loạn kế hoạch. Tại không chính xác thời gian bên trong, lựa chọn không chính xác địa điểm, cả giáo giết tiến vào tiên lộ, cuối cùng ủ thành thái cổ đệ nhất thảm họa, danh chấn hoàn vũ, lúc ấy thậm chí có thể được xưng là cửu thiên đệ nhất tông Trường Sinh Tiên Tông. Toàn quân bị diệt tại cổ tiên đường, máu tươi, trôi đỏ lúc ấy Bắc Nguyên, dùng thời điểm đó tình huống, tiên giới những cái kia cự đầu, là không thể nào thả qua Trường Sinh Tiên Đế, cho dù là một tia cơ hội, cũng sẽ không lưu lại. Lâm Thiên năm đó, sau này cũng đi hiện trường xem xét, cuối cùng xác nhận, Trường Sinh Tiên Đế cái tên này, đích thật là chết đến mức không thể chết thêm, liền một tia thần vận, đều không hề lưu lại. Nhưng bây giờ, tới cái thế giới này, Lâm Thiên phát hiện, nơi này tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trường Sinh Tiên Đế cái tên này, giống như là có ít đồ. Có lẽ, hắn thật là có khả năng không chết, cũng không nhất định, dù sao, một vị chấp trưởng lấy sinh mệnh chi đạo, lại người mang lấy một nửa bất tử thần phượng huyết mạch cường giả. Nào có chết đi dễ dàng như thế? Lúc trước, cửu thiên chi thượng tiên giới cự đầu là tại bố cục không sai. Có thể Trường Sinh Tiên Đế, lại làm sao sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau đâu? Lâm Thiên tin tưởng, lúc trước chỉ cần những tiên giới đó cự phách, dám có nửa phần sơ sẩy, Trường Sinh Tiên Đế tuyệt đối cơ hội lại sống lại. Đối với cái này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.